Trần Linh Cửu Biến, chương 24, khởi tranh, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, Lục Bình bị Trương Chí Hòa một kích đánh cho kinh hãi đảm chiến, thiếu chút nữa bị nội thương, một huyết kỳ tu sĩ trọng thương mà cũng lợi hại như vậy sao? Hắn nơi nào biết Trương Chí Hòa cũng vừa kinh vừa sợ. Y nguyên vốn cho là mình tiện tay một kích liền có thể đem tên luyện khí tầng 8 tiểu tu sĩ nho nhỏ đánh cho hộc máu mà chết, nhưng không ngờ tới tu sĩ này tu vi thâm hậu, chẳng những không bị thương chút nào, ngược lại còn cản chân y một chút. Phía sau Đỗ Tiên Trưởng nguyên vốn cũng trong tình thế cấp bách mới hô lên, không nghĩ tới Lục Bình quả nhiên đem Trương Chí Hòa chặn lại thật. Liền sau Trương Chí Hòa dừng lại một chút, Đỗ Tiên Trưởng thượng phẩm phi ngư kiếm liền đâm tới sau lưng Trương Chí Hòa. Trương Chí Hòa chạy trốn vô vọng, chỉ đành phải xoay người ứng chiến. Lục Bình biết mình làm hư chuyện của Trương Chí Hòa, lo lắng y cầu cấp khiếu tường, cũng lo lắng cho mình lại bị Đỗ Tiên Trưởng ra lệnh chờ địch, đã sớm lui ra xa xa. Lục Bình đã quá lo lắng rồi. Trương Chí Hòa sớm đã đến mức nỏ hết đà, y hai lần mang thương thi triển huyết độn thuật đã sớm đèn cạn dầu. Chỉ chốc lát Lục Bình nghe giữa không trung vang lên một tiếng hét thảm, Trương Chí Hòa bị Đỗ Tiên Trưởng một kiếm chém chết. Lục Bình vội vàng nghênh đón, hướng Đỗ Tiên Trưởng bẩm báo bản thân mình từ hôm qua đến bây giờ đã trải qua gì, Đỗ Tiên Trưởng nghe xong khen đôi câu, sau đó đem chuyện đánh chết Trương Chí Hòa đơn giản hướng Lục Bình nói qua một cái. Thì ra là ngày hôm qua một vị lịch luyện đệ tử ở trên một tòa vi hình đảo ngẫu nhiên gặp mặt Trương Chí Hòa trốn ở trên đó. Tên đệ tử này trước khi chết đã bắn ra tín hiệu, vừa đúng Đỗ Tiên Trưởng ở cách gần đấy, nhanh chóng bay tới. Hai người sau một phen ác chiến, Trương Chí Hòa vốn trọng thương, không địch lại, chỉ đành phải lần nữa thi triển huyết độn thuật chạy trốn. Không ngờ lần này Đỗ Tiên Trưởng sớm có chuẩn bị, một đường đuổi theo, cuối cùng bị Lục Bình cản một cái, bỏ mình đạo tiêu. Cuối cùng, Đỗ Tiên Trưởng lấy ra một ngọc giản, nói. Trong này ghi lại chính là huyết độn thuật bí thuật của Trương Chí Hòa. Môn bí thuật này đối với bảo vệ tánh mạng mà nói rất không tệ. Ngươi lần này có thể ngăn Trương Chí Hòa một kích, tiết kiệm cho bản tiên trưởng không ít tay chân, ngọc giản này ngươi cầm đi. Lục Bình rất hưng phấn, bí thuật có thể theo tu vi tăng trưởng mà uy lực càng lớn, mặc dù bí thuật thi triển luôn luôn bỏ ra một giá nhất định, nhưng là mỗi một môn bí thuật đều là thủ đoạn giết địch bảo vệ tánh mạng, nghệ nhiều không áp thân. Lần trước thăng cấp thì thí 8 người đầu đều có phần thưởng một môn bí thuật, Lục Bình đối với việc mình không tham gia vòng tỷ đầu 16 vào 8 một mực cảnh tiếc rẻ, lần này hắn đã lấy thăng bằng không ít. Đỗ Tiên Trưởng nhìn một chút nét mặt hưng phấn của Lục Bình, nói tiếp. Khúc trưởng lão có lệnh, chúng đệ tử hoàn thành nhiệm vụ xong, càn mau trở về Huyền Kỳ đảo, ngươi hãy hai cùng ta cùng nhau trở về. Dùng huyết kỳ tốc độ phi hành quả nhiên lợi hại, Lục Bình nhờ vào Đỗ Tiên Trưởng, dùng một phần tư thời gian so với trước kia đã trở về Huyền Kỳ đảo. Trên đảo lúc này đã có không ít sửa đổi, hộ đảo trận pháp lại bị chân linh phái phát động, hơn nữa hộ đảo bị cải đôi, uy lực có vẻ lớn hơn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có dung huyết kỳ chân linh phái tu sĩ. Góc truyện audio.com bay qua toàn bộ Huyền Kỳ đảo lộ ra một cổ sát khí. Các đệ tử vốn hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ cảm thấy hưng phấn cũng bị cái cổ không khí này ảnh hưởng, thu hồi vẻ phấn khởi trên mặt. Lục Bình tìm được những đội viên khác của phân đội thứ 7 thông qua Sử Linh Linh về trước một bước biết được tối hôm qua lại có 3 đạo độn quang như khúc chân nhân vậy ngay tới trên đảo, sau lại tới thêm mười mấy vị dung huyết kỳ tu sĩ, khiến mọi người sợ hết hồn. Thật chẳng lẽ muốn cùng Huyền Linh phái khai chiến? Đại huynh trưởng Diêu Dũng mê hoặc nói. Ai biết được, nhìn trận thế này là không dùng được chúng ta. Sử Linh Linh nói tiếp, Lục Bình cũng biết nguyên nhân, nhưng mà hắn còn không ngu đến mức đem chuyện này nói rõ. Đang khi mọi người nói chuyện, chợt thấy bên ngoài đạo lại có 3 đạo đoán đan kỳ chân nhân độn quang bay tới, đáp vào trong lầu các. Mọi người trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, 7 vị đoán đan kỳ chân nhân. Một lát sau, Sử Linh Linh mới cười khổ nói, xem ra thật là phải có đại sự sắp xảy ra rồi. Mọi người im lặng, quả nhiên, sau giờ ngọ, Lưu Tiên Trưởng liền tới thông báo lần này lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, chúng đệ tử mau trở về chân linh biệt viện cố gắng thể ngộ những gì lần lịch luyện này trải qua tăng lên tu vi của mình. Cộng thêm Huyền Hoa đảo chú đảo đệ tử, lần này lịch luyện tổng cộng có 40 người tham gia. Thời điểm mọi người trở về Huyền Hoa đảo chỉ còn lại có 32 người, trong đó còn có một nửa bị thương. Phần đội thứ 7 lần này tham gia lịch luyện luyện khí tầng 8 trở lên đệ tử tổng cộng có 8. Sau khi tỉ thí xong mới vừa đột phá, đệ bát huynh trưởng tối hôm qua trong nhiệm vụ thanh tẩy Huyền Linh phái chú vị hình đảo đệ tử bỏ mình. Mặc dù đệ tử sống sót sau nhiệm vụ lần này đều có thu hoạch lớn, nhưng những người còn dư lại của phân đội thứ 7 đều tâm tình không tốt. Trở lại biệt viện, Lục Bình lao đầu vào phòng tu luyện của mình bắt đầu bế quan. Lần này Lục Bình không nói là một trong 40 đệ tử có thu hoạch lớn nhất, điểm mấu chốt chính là tu vi của hắn ở trong 2 ngày lịch luyện này không ngờ sắp đột phá. Đệ tử cấp 3 không hề bị lĩnh đội tiên trưởng cưỡng chế mỗi ngày phải tu luyện, thời gian có thể tự do chi phối. 7 hôm sau, được đan dược cung ứng đầy đủ, Lục Bình rốt cục tiến vào luyện khí tầng 8 hậu kỳ, bắt đầu chậm chạp tích toàn pháp lực hướng tới luyện khí tầng 9. Sau khi xuất quan, Lục Bình đem một ít tạp vật trong lịch luyện thu hoạch được phân loại ra, rồi ở trong phường thị xử lý hoàn tất. Những thứ mấy chục năm linh thảo, linh tài, tạp quáng mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng là thắng ở lượng lớn. Lục Bình thu vào tay 220 khối linh thạch, sau đó bổ sung đại lượng tịnh huyết đan dùng cho tu luyện, ngoài ra còn mua thêm phục nguyên đan, phục linh đan để khôi phục pháp lực chữa thương cùng với đồ dùng thường ngày tu luyện, đem số linh thạch tới tay chi dùng hết không còn một mống. Lúc này, những phân đội lịch luyện đội ngũ khác bắt đầu lục tục trở về. Họ đều có thu hoạch khiến cho biệt viện phường thì náo nhiệt hẳn lên, đồng thời các loại lịch luyện kiến thức cũng ở trong biệt viện lưu truyền. Lại qua 7 ngày, Lục Bình ở trong phường thị xử lý mấy trăm cân linh cốc. Ứng theo một khối linh thạch đổi 3 cân linh cốc, Lục Bình lại tới tay hơn 3. Góc truyện audio.com, trăm linh thạch, trừ số mua đan dược phù lục chỉ ra, hắn còn mua thêm 20 viên tinh huyết đan để bổ sung tinh huyết, tốn hết 200 linh thạch. Lúc này, trong phường thị cùng biệt viện lưu truyền rằng chân linh phái trong lần lịch luyện này cơ hồ đều lấy huyền linh phái cùng các chi nhánh thế lực làm lịch luyện đối tượng. 20 đội ngũ cùng các đội mấy tống môn lịch luyện đệ tử khác đã công chiếm 17 tiểu đảo cùng đảo phụ thuộc huyền linh phái, phi vũ môn, thương lãng tông. Cả 5 tông môn, ngoài ra còn có 3 tiểu đảo không công chiếm được nhưng cũng gây cho chú đảo tu sĩ trọng đại thương vong. Đồng thời, chân linh phái ở Bắc Phương Hải vực liên minh chỉ tách huyền linh phái cho môn hạ đệ tử giả làm tán tu, tổ chức thành đồng tu minh, cộng tu hội. Cả 5 tổ chức lèn vào chân linh phái hoặc phạm vi của những môn phái khác thăm dò tình báo, săn giết đệ tử các phái, chứng cứ xác thật. Đồng thời Thương Hải Tông, Ngọc Kiêm phái cộng 7 môn phái lớn nhỏ đều lấy ra chứng cứ tương quan phụ họa chân linh phái. Huyền linh phái tự nhiên hết sức phản bác, nói đây là chân linh phái tặc kêu bắt tặc, là lấy cớ xâm chiếm huyền linh phái cùng các tông môn, và hiệu triệu những tông môn khác thuộc Bắc Hải Hải vực liên minh cùng chung khiển trách hành động tội ác của chân linh phái và các môn phái này. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Hải vực các tông môn phân tranh thay nhau nổi lên. Cách chương.